Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thứ 120 chương hồn phách không trọn vẹn, tiếp được tới 10 ngày, an bài xong phá giết quân, Dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm liều mạng tu luyện dị hỏa. Hai người một điểm liền thông, tiến bộ thần tốc, Ngự Thiên Tầm tốc độ muốn so với Dạ Phi Nhi mau. Dù sao hắn là Phượng Hoàng chân thân, so với phàm thể Dạ Phi Nhi mau, hơn nữa ngưng tụ dị hỏa mãnh liệt, đám hỏa càng vượng, không tệ, hai người các ngươi đô rất dụng công, sau này liền ấn vi sư giao cho hắn làm phương pháp tu luyện. Không lâu sẽ đại thành, Huyền Tôn nhìn hai tiểu gia hỏa. Vui mừng gật gật đầu, sư phó muốn rời đi sao? Dạ Phi Nhi rất không tiếc. Rất quý trọng này ngắn thầy trò gặp nhau, ân, vi sư không thể tại hạ giới ngốc lâu lắm, không thể ở bên cạnh ngươi giáo ngươi tu luyện, ngươi thích thiên sư phó rất tốt, hội cẩn thận giáo dục ngươi, này truyền âm ốc ngươi cầm, có thể tùy thời và vi sư đối thoại, hơn nữa tiếp được đến, ngươi phải đi làm một việc Huyền Tôn suy nghĩ luôn mãi. Còn là không được không làm như vậy. Băng Thích Thiên, Lão Gia Tử, Tuyệt Vô Hàn, Tuyệt Vô Dạ và Ngự Thiên Tầm đâu ngồi ở thư phòng. Mắt to chừng mắt nhỏ, không biết Huyền Tôn có chuyện trọng yếu gì nói với bọn họ. Hàn Nhi, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, tiểu nha đầu hồn phách không trọn vẹn, Huyền Tôn một câu nói tượng một đạo thiên lôi. Đem người ở chỗ này đâu cấp phách phượng, cái gì, Huyền Tôn là nói Phi Nhi linh hồn không trọn vẹn. Băng Thích Thiên kinh hãi đứng lên, hồn phách không trọn vẹn ý vị như thế nào? Hắn biết rõ, không sai, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nha đầu, bản tôn sẽ biết, nghiêm ngặt đến nói nàng thiếu tử hồn phách, chỉ là bản tôn không rõ. Tiểu nha đầu hôm nay là người phàm, vì sao lại linh hồn không trọn vẹn? Này trung gian xảy ra chuyện gì? Huyền Tôn nhìn Băng Thích Thiên và Tuyệt Vô Hàn, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Bừng tỉnh tỉnh ngộ, Phần Thiên nói, Phi Nhi vừa sinh ra không lâu, chạy trốn chung Phượng Hoàng công chúa vì để cho nàng có thể sống. Cấp tử Phượng một tộc lưu lại cuối cùng một tia huyết mạch. Lợi dụng u tuyệt và bí thuật, đem Phi Nhi chủ hồn phách đưa đến một cái khác gọi thế kỷ 21 thời gian. Kỳ thực, trước cái kia Dạ Phi Nhi đích xác tử, hiện tại này Dạ Phi Nhi là ở một cái khác thời không bị người hại chết. Xuyên Việt mà đến bám vào đã chết Dạ Phi Nhi trên người. Nàng vẫn không có nói cho Lão Gia Tử và các vị. Là bởi vì nàng không biết nên như thế nào và đại gia giải thích. Như thế chuyện bất khả tư nghị, của nàng rất nhiều tiên tiến vũ khí, đều là theo thế kỷ 21 mang đến. U tuyệt ở nàng vừa mới sinh ra không lâu. Phượng Hoàng công chúa liền cưỡng ép giải khế ước, cho Phi Nhi. Cuối cùng Phi Nhi cha nàng nương bị đẩy vào tuyệt cảnh. Hàn Băng Chi Huyên lúc, Tử Khuynh Nhan công chúa vì đứa nhỏ và phu quân, dốc hết ngàn năm tu vi, đóng băng Hàn Băng Chi Huyên cho tới hôm nay, kỳ hạn vì 20 năm, nếu như Phi Nhi tài năng ở 20 tuổi trước tu luyện tới linh tôn trở lên tu vi, lợi dụng u tuyệt tập đại gia lực, nhưng để giải trừ đóng băng, cứu ra cha nàng. Đãn Phượng Hoàng công chúa rất khả năng giữ nhiều lành ít. Phi Nhi sở dĩ liều mạng tu luyện, thành lập phá giết quân, chính là vì có một ngày có thể cứu ra cha nàng nương. Chính tay đâm kẻ thù, trùng kiến tử Phượng một tộc Tuyệt Vô Hàn nói lên này đó trong lòng khó chịu. Hàng Nhi và Nhan Nhi, bọn họ còn sống, này hai đứa bé a, vậy mà là như vậy tình trạng. Nhiều năm như vậy không có bất kỳ bọn họ tin tức. Đô cho là bọn họ đã không ở. Chẳng trách Phi Nhi nói nàng nhất định sẽ cứu ra cha nàng nương. Nguyên lai nàng đã sớm biết thân thế của mình, Lão Gia Tử một tiếng dày vò tâm can la lên. Nhượng mấy người nghe đô đau lòng, ai có thể nghĩ đến. Duy nhất sống sót Tử Phượng một tộc công chúa, ngàn năm quá là cuộc sống như thế. Vô hưu vô chỉ truy sát. Cốt nhục vĩnh viễn phân ly, song song bị đẩy vào tuyệt cảnh, dùng tính mạng của mình bảo vệ con của mình và phu quân. Đây là bao nhiêu thê thảm, bao nhiêu làm nhân tâm đau sự tình, thì ra là thế, chẳng trách Phi Nhi không có tử hồn phách, vì nay trọng yếu nhất là đi âm hồn giới, tìm về tử hồn phách, bằng không Phi Nhi tu vi đạt được linh tôn sau này, lại cũng không cách nào đột phá. Hơn nữa hồn phách không trọn vẹn phi thường nguy hiểm, mơ siêu trước các ngươi không phải đã gặp được. Hội chú thuật người, hội như vậy tà thuật nhân chỉ cần thi pháp, Phi Nhi linh hồn cũng sẽ bị cưỡng ép phân ly thân thể. Bản tôn tống của nàng Thất Thải Ngọc Bích có thể tầm bổ hồn phách, bảo vệ hồn phách không cho tà thuật gần thân thể của nàng. Thế nhưng lại chữa trị không được linh hồn của nàng. Phải nhanh một chút tìm về của nàng tử hồn phách. Âm hồn giới Lý Tân hồn thường thường sẽ bị cắn nuốt. Huống chi đã qua gần một năm, mơ siêu danh như ý nghĩa. Âm hồn giới nguyên bản chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào. Cho nên, thân thể đi vào liền là cửu tử nhất sinh. Có thể còn sống ly khai cơ hồ vì linh, huyền tôn nhíu mày. Bản tọa đi, nhất định mang về Phi Nhi tử hồn phách. Tuyệt Vô Hàn lập tức đứng dậy. Bất, chỉ có Phi Nhi mình mới có thể tìm được nàng hồn phách của mình. Chủ hồn phách có thể cảm ứng được tử hồn phách, những người khác là tìm không được, cho dù ở thiên thiên vạn vạn hồn phách chung tìm được. Kia cũng đã là rất nhiều năm hậu sự tình, phải muốn Phi Nhi chính mình đi thì mơ siêu kia bản tọa bồi nàng đi. Coi như là địa ngục. Bản tọa cũng phải đem Phi Nhi bình yên mang về, không ổn. Người có hàn độc, còn là ta này sư phó bồi nàng đi, Băng Thích Thiên kiên quyết nói. Các ngươi không muốn cãi. Sư phó, ta này làm cậu thích hợp nhất, Ngự Thiên Tầm đứng dậy. Còn là bản tọa đi, Tuyệt Vô Hàn kiên trì. Phi Nhi một người đi, dạ Phi Nhi bất biết cái gì thời gian đứng ở cửa. Tuyệt Vô Hàn và mấy người liếc mắt nhìn nhau. Không biết Phi Nhi vừa có không có nghe được hắn trung hàn độc chuyện. Các ngươi đô muốn làm gì đi? Có cái gì nhân so với Phi Nhi thích hợp hơn sao? Các ngươi đánh không lại chỉ có thể tử hoặc là chạy. Mà ta có thể trực tiếp tiến vào U Tuyệt, ai cũng tìm không được ta. Hơn nữa ta còn có phần thiên, hai người chúng ta liên thủ có thể nháy mắt giết linh tôn có được không? Dạ Phi Nhi nhìn bọn họ không rõ chân tướng. Mấy người nghe đô thở phào nhẹ nhõm, nàng nguyên lai không có nghe được, vậy Hàn Nhi bồi tiểu nha đầu đi đi, nha đầu a, sự quan ngươi thân, vì sư cũng không cần giấu giếm ngươi, ngươi hồn phách bất toàn, phải mau chóng tìm về tử hồn phách cùng ngươi dung hợp. Đi âm hồn giới một đường nguy hiểm trọng trọng, đầy sát cơ, thế nhưng đây là ngươi phải chuyện cần làm. Vì sư tin, người nhất định sẽ thành công, huyền tôn giơ tay lên đem thế nào tìm kiếm hồn phách biện pháp và dung hợp phương pháp, đánh vào dạ Phi Nhi thần thức, sư phó là nói, trước dạ Phi Nhi hồn phách, dạ Phi Nhi cảm thấy này so với nàng xuyên qua được còn huyền huyễn. Nàng vậy mà hồn phách bất toàn còn có thể sống hảo hảo. Không sai, việc này không nên chậm trễ. Ngươi và Hàn Nhi ngày mai sẽ xuất phát, tất cả phải cẩn thận, huyền tôn mặc dù đau lòng này một đôi tân hôn bích nhân. Thế nhưng sự có nặng nhẹ, lại trễ sợ không còn kịp rồi. Hảo, bản tọa ngày mai sẽ xuất phát, hắn nắm chặt dạ Phi Nhi tay. Vô luận như thế nào, hắn đô phải tìm được của nàng tử hồn phách, Hàn Nhi, ngươi mặc dù hàn độc giải phân nửa. Thế nhưng như cũ phát tác tình hình đặc biệt lúc ấy mất đi tu vi. Ghi nhớ kỹ điểm này, vì sư buổi tối lại luyện kỳ bình đan dược, thêm vào Phi Nhi những thứ ấy tiên dược, có thể giảm đi ngươi phát tác lúc thống khổ, không bị đóng băng, nhất định phải lỗi khai hàn độc phát tác thời gian, lại tiến vào âm hồn giới, huyền tôn cho Tuyệt Vô Hàn truyền âm. Rõ ràng lo lắng không ngớt. Đồ Nhi minh bạch, cảm ơn sư phó, Tuyệt Vô Hàn nói xong, mang dạ Phi Nhi đi chuẩn bị, lưu lại mấy người nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng chua chát, hết chương.